Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, lấy một địch 20. Nhìn đầy đất thi thể, cầu 10 tên trong cao thủ người cầm đầu muốn rách cả mí mắt. Bọn họ chỉ có điều đến trễ chốc lát, dĩ nhiên tạo thành như vậy tổn thất nặng nề. Một niệm chi này, hắn tàn bạo mà nhìn về phía xa xa Lâm Diệu, trên mặt sát ý tia không che giấu chút nào. Lâm Diệu, người thực sự là thật là to gan, lại dám giết chúng ta nhiều như vậy người. Ngày hôm nay lão phu liền muốn dùng ngươi đầu người truy điệu chúng ta La Thiên vũ trụ chiến sĩ đã chết. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp giò ra tay hướng về Lâm Diệu vồ tới. Khí thế kia che ngợp bầu trời, rõ ràng là một tên tu vi đạt đến đế hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ khủng bố. Mà thế hắn mà đến chúng người, khí thế trên người cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, dường như thế giới tận thế sắp xảy ra. 3 tên đế hoàng cảnh, 20 tên đại thánh. Chuyện này, Lâm Diệu, này La Thiên vũ trụ không khỏi quá để mắt ngươi. Không phải cách nhìn thấy đối phương đội hình sau hoàn toàn biến sắc, không nhịn được lẩm bẩm nói. Một gã khác đế hoàng cảnh cao thủ Vương Trạch càng là như vậy. Người đã chủ động lui về phía sau 2 bước, sẽ chờ Lâm Diệu ra lệnh một tiếng, hắn liền chạy trốn. Khả năng La Hồng biết nơi này kiến tạo chính là siêu cấp chiến hạm, lúc này mới phái như thế xa hoa đội hình đi. Lâm Diệu thấy đối phương thế tới hung hăng, lại không phản ứng gì, trái lại là bình thản nói rằng, đều lúc nào, còn có không phân tích, nói mau, chúng ta làm sao bây giờ? Không phải cách giúp Lâm Diệu đỡ cái kia đế hoàng cảnh cao thủ một đòn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, ngữ khí gấp gáp nói rằng, làm sao bây giờ? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Các ngươi ngăn cản cái kia 3 tên đế hoàng cảnh cường giả, ta đi giải quyết cái kia 20 tên đại thánh. Lâm Diệu vừa nói một bên về phía trước bước ra. Một bước, ngữ khí trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Cái gì? Ta không có nghe rõ. Không phải cách cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Lâm Diệu sẽ nói lời như vậy. Đi giải quyết 20 tên đại thánh, ngươi làm sao không lên trời đây? Loại chuyện kia coi như là đế hoàng cảnh cường giả cũng không thể nào làm được. Từ nay về sau ta cũng sẽ không bao giờ trốn trốn tránh tránh. Ngày hôm nay, ta liền muốn chiến cái thoải mái. Lâm Diệu vừa nói một bên đi về phía trước. Đi tới trên người phóng ra hào quang 7 màu. Sau đó lớn vô cùng vĩnh dạ đỉnh từ trong cơ thể hắn thoát ra, lập tức liền chống lại rồi 10 mấy tên cao thủ uy thế. Chuyện này, thánh tôn khí, không phải cách cầm đều cả kinh rớt xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên móc ra thánh tôn khí. Minh chủ, chúng ta làm sao chỉnh? Vương Trạch nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Làm sao chỉnh, liều mình bồi quân tử đi. Không phải cách cắn răng, ném câu nói tiếp theo sau liền bay lên bầu trời bên trong. Hướng về La Thiên vũ trụ cầm đầu tên kia đế hoàng cảnh cao thủ công đánh tới. Những người khác thấy này cũng chỉ đành đuổi tới. Vương Trạch dây dưa kéo lại một tên đế hoàng cảnh, còn lại 8 tên đại thánh ngăn cản một tên đế hoàng cảnh. Mà Lâm Diệu thì lại độc đối với đối phương 20 tên đại thánh. Thánh tôn khí, chẳng trách ngươi có niềm tin lại đây. Chỉ có điều ngươi một đại thánh có thể phát huy bao nhiêu thánh tôn khí uy lực đi ra? Lẽ nào thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên sao? La Thiên vũ trụ cầm đầu đế hoàng cảnh cường giả vừa nói vừa cùng không phải cách chiến đấu, trong ánh mắt lộ ra tham lam đến cực điểm ánh sáng. Đối thủ của ngươi là ta, thiếu rất sao nhiều lần. Không phải cách một trưởng liền hướng hắn đập tới, trong giọng nói có một luồng ngọn lửa vô danh, cũng không biết từ đâu nhi đến. Một mình ngươi đối với chúng ta 20 người, thật làm chúng ta là bùn nắm sao? 20 tên đại thánh thấy Lâm Diệu một người liền vọt tới. Sắc mặt cũng khó nhìn. Thân là đại thánh, bọn họ còn chưa bao giờ bị như vậy xem thường qua. Ít và nghĩ nhảm, đến chiến, Lâm Diệu quát lạnh một tiếng. Vĩnh Dạ đỉnh hào quang 7 màu lập tức mở rộng. Cuối cùng đơn giản đem 20 tên đại thánh tất cả đều lung trục vào trong. Hình thành một to lớn kết giới. Đem người sở hữu đều bọc ở bên trong. Muốn chết, bắt hắn. 20 tên đại thánh bị Lâm Diệu cử động triệt để chọc giận, dồn dập nộ quát một tiếng hướng về hắn vọt tới. Thấy này, Lâm Diệu không những không hoảng hốt, trái lại có chút hưng phấn. Từ khi lên cấp đại thánh tới nay, hắn còn chưa bao giờ nghiêm túc chiến đấu qua một hồi. Ngày hôm nay trận thế này cuối cùng cũng coi như có thể để cho hắn buông tay làm. Một niệm đến đây, thần chi tâm dơ mãnh liệt địa nhảy lên lên, cuồn cuộn không ngừng huyết dịch bắt đầu truyền lưu toàn thân. Từ khi hắn thu được thần chi tâm dơ sau khi, dòng máu của hắn cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. 2 năm qua, trong máu của hắn đã xuất hiện một tia màu vàng, xem ra thần dị cực kỳ. Ta xem ngươi có cái gì sức lực. Một tên đại thánh hậu kỳ cao thủ thấy Lâm Diệu không động chút nào, một quyền liền hướng về Lâm Diệu đánh tới, mạnh mẽ nguyên lực hình thành bão táp, phát sinh oanh long tiếng vang rung trời. Đối mặt cú đấm này, Lâm Diệu vẻ mặt trở nên có một ít dữ tợn, thần chi tay phải đột nhiên phồng lên một vòng, sau đó mạnh mẽ một quyền hướng về đối phương nắm đấm đến đón. Song phương nắm đấm trên không trung trong nháy mắt tụ hợp. Một vệt kim quang từ giao điểm bên trong tỏa ra mà ra. Sau đó liền nghe đến cái kia đại thánh hậu kỳ cường giả một tiếng hét thảm cùng xương nứt gân chiết. Âm thanh, hô, Lâm Diệu thu hồi nắm đấm. Hít sâu một hơi, trong cơ thể dòng máu bắt đầu chảy ngược. Một luồng không cách nào hình dung cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, cao lơ lửng trên trời cao Vĩnh Dạ đỉnh bắn ra một ánh hào quang chiếu rọi ở trên người hắn. Nhưng hắn cảm giác trong cơ thể nguyên lực sắp bộc phát ra. Thật mạnh, cảm thụ sức mạnh của chính mình, Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ. Thời khắc này hắn cảm giác dù cho là đế hoàng cảnh cường giả ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể phải cho hắn đẹp mặt. Giết! Thể hiện ra chính mình trạng thái mạnh nhất sau, Lâm Diệu ngẩng đầu lên nhìn về phía 20 tên đại thánh. Trong mắt bắn ra kim quang, sau đó cả người việc nghĩa chẳng từ nan địa hướng về 20 tên đại thánh triển khai tiến công. Trong lúc nhất thời Vĩnh Dạ đỉnh phạm vi bao phủ bên trong nguyên lực không ngừng kích động. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bên ngoài không phải cách cảm nhận được bên trong một màn sau. Mí mắt không ngừng mà biến động, kinh hãi trong lòng đã không cách nào che giấu. Này vẫn là lúc trước hắn nhìn thấy cái kia Lâm Diệu sao? Chuyện này quả thật là biến thành người khác đi. Lúc trước hắn còn nhớ Lâm Diệu đối mặt đại thánh còn đến cẩn thận từng ly từng tí một. Bây giờ lúc này mới qua mấy năm liền có thể chém giết 20 tên đại thánh. Này tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh, liền ngay cả hắn đều như vậy kinh hãi chớ đừng nói chi là cái kia cầm đầu La Thiên Vũ Trụ Đế Hoàng. Cảnh cao thủ, nhận ra được bên trong một màn, hắn suýt chút nữa không cả kinh đem mình đầu lưỡi nuốt xuống. Người này đoạn không thể lưu, Hồng ngơi, người mau mau giải quyết cái kia 8 tên đại thánh, sau đó đi giúp bọn họ. Tên là Hồng Trời Đế Hoàng cảnh cường giả tu vi tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng đế hoàng cảnh trung quy là đế hoàng cảnh, đối mặt 8 tên đại thánh áp lực không phải rất lớn. Nhưng nhìn thấy Lâm Diệu hành động sau, hắn lập tức liền trở nên sốt sắng lên đến, thủ đoạn cũng biến thành ác liệt cực kỳ. Trong lúc nhất thời Thiên Lâm Tinh căn cứ hoàn toàn phúc nên ở nguyên lực trong gió lốc. Lượng lớn kiến trúc bị lan đến phá hủy, cái kia tình hình phảng phất chỉnh cái tinh cầu sắp tan vỡ. mà ở Thiên Lâm Tinh tuyệt đối trung lập khu. Đoạn Lăng mang theo vô số người ngóng trông lấy vọng, nhìn phía xa trong thiên địa khủng bố biến hóa, biết nơi đó phát sinh chiến đấu, trong lòng lo lắng cực kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.